Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, rời đi. Diệp Sát lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, tiến vào quán trọ về sau, Diệp Sát mấy người hoàn toàn không thấy được zombie tung tích. Cho là vì bị John giết sạch rơi rồi, nhưng dưới mắt suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là rất quái dị. Nếu như là bị giết sạch rơi rồi, như vậy thi thể đâu? Zombie chết rồi, cũng là có thi thể. Diệp Sát lập tức rút ra kinh suốt, đi đến cửa bên liền giơ kiếm dùng sức quét tới, đem những cái kia từ khe cửa bên trong chui ra ngoài cánh tay cho một kiếm chặt đứt. Nhiếp Phá cùng tiểu mập mạp thuận thế dùng sức, rốt cục đem cửa cho hợp rồi lên. Hô! Tiểu mập mạp thở phào nói, phía dưới tìm xong rồi, ta nghĩ đi lên lục soát một chút. Kết quả vừa mở cửa, mặt trong tất cả đều là zombie, chen cùng cá mòi bình đầu giống như răng rác. Tiểu mập mạp vừa nói xong, kia cửa trên bỗng nhiên vang lên một tiếng vang giòn, tiếp lấy cánh cửa liền đã nứt ra một cái khe hở. Làm Nhiếp Phá trách mặt nhìn lại thời điểm, một đầu cánh tay mãnh liệt đâm thủng rồi cửa phòng, hướng lấy Nhiếp Phá vồ tới. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, lập tức trở tay một kiếm, màu vàng ánh kiếm xẹt qua không trung, đem đầu kia cánh tay cho chặt đứt. Cửa trên đã nứt ra một cái động lớn, thuận lấy hang lớn nhìn lại, có thể nhìn thấy zombie dữ tợn ở nơi đó nhe nanh múa vuốt, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống lấy tanh hôi chất lỏng. Không ngăn được, Diệp Sát quả quyết nói, rút lui. Nhiếp Phá cùng tiểu mập mạp lập tức hướng về cầu thang phương hướng chạy tới. Diệp Sát theo sát phía sau, quả nhiên, ba người vừa đi, kia cửa phòng nứt ra sau, rốt cục không cách nào đính trụ zombie va chạm, triệt để chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy trong phòng zombie liền điên cuồng xông lên, rít gào kêu, lẫn nhau đưa đẩy lấy, hướng lấy Diệp Sát ba người bay nhào mà đến. Diệp Sát giơ kiếm mà đứng, ngăn tại đầu bậc thang, đón trên đánh tới zombie liền liên tục chém tới. Phốp, máu bắn tung tóe, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng đánh chém, máu tươi cũng là không ngừng vung hướng bốn phía, nhuộm đỏ rồi Diệp Sát quần áo. Tiếp lấy Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được cánh tay tê dần. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, lại là một khỏa zombie đầu từ người phía dưới trong khe chui ra. Há mồm cắn lấy rồi chính mình cánh tay trên. Diệp Sát trong lòng chửi nhỏ một câu. Mặc dù bình thường zombie dễ giết, nhưng này đột nhiên tuôn ra đến số lượng thực sự quá nhiều rồi. Tiếp theo, này thang lầu gỗ mặc dù không hẹp, nhưng cũng liền song song hai người không gian mà thôi. Đột nhiên tuôn ra trên nhiều như vậy zombie, trực tiếp liền đem không gian cho chắn không có, đưa tay đều cố hết sức, chớ nói chi là phòng ngự không gian rồi. Tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp. Diệp Sát nhanh chóng nhìn lại, phát hiện Nhiếp Phá cùng tiểu mập mạp đã chạy đến lâu ngọn nguồn. Hai người hiển nhiên cũng rõ ràng, cứ như vậy vì chút không gian, nhiều nhất chỉ có thể một cá nhân xoay người lại chiến đấu. Hai người bọn họ lưu tại cầu thang trên, cũng không giúp đỡ được cái gì. Điều này hiển nhiên là chính xác phán đoán. Diệp Sát vừa nhìn hai người đến rồi cầu thang, lập tức nhấc chân đá vào một bộ zombie bộ ngực. Cỗ kia zombie hướng về sau đập tới, đem phía sau zombie cho đụng ngã mấy cỗ. Lập tức Diệp Sát trong tay kinh suốt hướng xuống quét qua, liền đem dưới chân thang lầu gỗ cho cắt đứt. Sau đó ầm ầm một tiếng, làm vô số zombie tuôn ra trên kia cầu thang bằng gỗ, cầu thang trực tiếp phát ra tiếng vang. Vốn là đối thang lầu gỗ tạo thành gánh nặng rất lớn, dưới mắt bị Diệp Sát chặt đứt một đoạn, thang lầu gỗ trực tiếp hướng về dưới phương đổ sụp rồi. Một đám zombie thẳng tắp ngã hướng một tầng, Diệp Sát thì là đã sớm chuẩn bị, ôm đồm tại rồi mặt bên vách tường trang trí trên, thân thể treo ở giữa không trung bên trong, chờ những cái kia zombie toàn bộ ngã xuống dưới, lúc này mới thân thể uốn éo, nhảy đến một tầng, đi, trở lại một tầng sau. Diệp Sát trực tiếp vẫy tay nói, rời đi nơi này, những người còn lại nhao nhao ứng cùng một tiếng, đi theo Diệp Sát cấp tốc xông ra quán trọ, sau đó đem quán trọ cửa lớn cho khóa trên, đem những cái kia zombie tạm thời cách trở tại trong khách sạn. Diệp Nguyệt nói, thật cứ đi như thế sao? Chúng ta còn có một chút địa phương không có tìm tới. Diệp Sát nói, lầu hai phòng ngủ. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát không trả lời mà hỏi lại nói, vậy các ngươi tại một tầng khu làm việc vực tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật rồi sao? Tiểu mập mạp hơi có vẻ đắc ý nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta đích xác tìm được rồi chút đồ vật. John ra hỏa kia xem ra không hiểu gì máy tính, hắn coi là đem mặt trong đồ vật xóa bỏ là có thể rồi. Sự thực là bị xóa bỏ số liệu là nhưng khôi phục. Biện pháp tốt nhất có lẽ là đem ổ cứng nhét vào bồn tắm lớn, sau đó rót đầy nước. Diệp Sát nói, vậy ngươi đến cùng tìm được rồi cái gì? Tiểu mập mạp nói, mấy chương ảnh chụp, ta đã quét hình xuống tới rồi. Mặc dù không biết rõ là địa phương nào, nhưng ta cảm thấy hẳn là sẽ rất hữu dụng. Này mấy chương ảnh chụp đang bị xóa bỏ trước, đều là mã hóa văn kiện. Không trọng yếu nói, hẳn là sẽ không làm như thế. Nhiếp Phá cầm lấy cái nhỏ ổ đĩa cứng nói, ta chỗ này có một phần âm tần văn kiện, nhưng đây là lợi dụng ta năng lực siêu tập đến. Ta phải nghĩ biện pháp còn nguyên dưới. Hiện tại còn không biết rõ có hữu dụng hay không. Diệp Sát cầm ra quyển nhật ký nói, ta cũng có không sai thu hoạch, đến lúc đó có thể nhìn xem lẫn nhau ở giữa phải chăng có liên quan. Cho nên, ta không cho rằng kia tòa quán trọ còn có cái gì càng nhiều đầu mối có thể cung cấp thăm dò. Vương, Lực Khôn nói, như vậy, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Diệp Sát nói, ra trấn. Rời đi Buela, nơi này dã ngoại so trong trấn an toàn. Như thế tình hình thực tế, hoang mạc ít người, đương nhiên zombie ít, so trong trấn an toàn nhiều rồi. Bất quá, nếu như lấy zombie số lượng đến luận, giống như tất cả dã ngoại đều so thành thị an toàn. Chỉ bất quá, cũng không ai để ý Diệp Sát sơ hở trong lời nói là được rồi. Ra trấn so tưởng tượng bên trong thuận lợi, đến thời điểm liền đem đường phố trên lẻ tẻ zombie thanh lý qua. Đường cũ trở về cũng không có phát hiện mới zombie xuất hiện. Rất thuận lợi liền trở lại trấn nhỏ lối vào. Lên xe, tiểu mập mạp đem quét hình đến ảnh chụp lấy trước ra đến. Ảnh chụp hết thảy 5 tấm, nội dung không sai biệt lắm, đều là một mảnh sa mạc bên trong. Phía trước là bay múa bão cát, lờ mờ giữa có thể thấy một tòa cao ngất kim tự tháp. Kia kim tự tháp phi thường to lớn, là bậc thang thức, trong đó một mặt còn có hai tòa pho tượng to lớn. Bất quá, phong hóa vô cùng nghiêm trọng, cũng có trình độ nhất định hư hao. Pho tượng chỉ còn hình dáng rồi, thấy không rõ lắm đến cùng điêu là cái gì. 5 tấm ảnh chụp. Trong đó 4 tờ đối ứng là kim tự tháp 4 phương 8 hướng. Từ phương hướng khác nhau cùng góc độ tiến hành quay chụp. Cuối cùng một tấm hình là khối tảng đá. Khối kia tảng đá là không theo quy tắc hình thang. Phía trên có hoành, dựng thẳng, chút, sao, nhật, nguyệt 6 loại đồ văn tạo thành phù hiệu. Được bày tại rồi cái bàn trên. Dùng máy ảnh gần cảnh quay chụp. Tiểu mập mạp chỉ ảnh chụp bên trong cái bàn nói. Ta tìm được rồi cái bàn này. Ngay tại khu làm việc vực nơi hẻo lánh. Nơi đó bày lấy một đài máy quét. Cho nên, tấm hình này là tại gian kia quán trọ quay chụp. Nhưng ta không tìm được tảng đá. Diệp Sát nói, bị John mang đi. Tiểu mập mạp nói, nếu như John nhìn qua những hình này cũng xóa bỏ rồi. Ta cho rằng có rất lớn có thể là bị hắn mang đi. Mặt khác, ta so sánh qua nó nghiên cứu của hắn số liệu, mặt trong không có cùng những hình này liên quan khoa khảo số liệu. Diệp Sát chân mày nhướng lên, nói, Wisen Temple, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.